Lưu Manh Lão Sư, chương 1403, cười nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến Lâm Quốc một người xông lên không khỏi cười lạnh nói, hắc hắc lại tới nữa, một cái chịu chết mặt đất đi hai cái đem bọn họ xử lý. Ta kháo ngươi dám coi thường chúng ta các huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên. Lâm Quốc đối với vừa mới đi lên các huynh đệ kêu to một tiếng, sau hắn liền hướng vọt tới trước lên rồi. Sao như thế nào sẽ có nhiều người như vậy? Chứng kiến Lâm Quốc phía sau trào ra một số lớn yên tĩnh bảo toàn công ty bảo tiêu, hắn không khỏi chấn động. Trốn mọi người chạy mau, chúng ta không là đối thủ của bọn họ. Căn cứ tư liệu biểu hiện, bảo hộ Trịnh Tiểu Hồng bảo tiêu đều là cao thủ lợi hại, cùng thủ hạ của mình không kém rất nhiều. Tuy rằng này biệt thự tầng trệt rất rộng, trước gian phòng mặt đại sảnh rất rộng, nhưng là Lâm Quốc mang theo những người đó lập tức tự chiếm bên kia không ít vị trí, bọn họ có ít nhất 40 người a. Trần Thiên Minh cười to nói. Các huynh đệ đừng cho bọn họ cấp chạy thoát, một cái cũng không có thể bỏ qua. Trần Thiên Minh thấy Lộ Tiểu Tiểu thân phận đã bại lộ, nếu để cho những hắc y nhân này đào tẩu, kia Lộ Tiểu Tiểu về sau cũng không có thể ở bên ngoài lăn lộn. Nghe lão đại giết, Trương Ngạn Thanh chứng kiến người của chính mình đến đây, hắn cũng hợp lại trên mệnh về phía trước hướng. Trần Thiên Minh phi kiếm như tiến vào không người cảnh giới, chỉ chốc lát sau thời điểm tự xử lý rồi lưỡng hắc y nhân. Trần Thiên Minh bên này nhiều người hơn nữa, mỗi người đều là cao thủ, chưa từng có bao lâu hắc y nhân bị bọn bảo tiêu làm mất không ít. Trần Thiên Minh thấy mình canh giữ ở cửa đánh bất quá nghiện, hắn liền đối với bên kia Lộ Tiểu Tiểu kêu lên. Nho nhỏ ngươi nhanh lên lại đây. Lộ Tiểu Tiểu nghe được Trần Thiên Minh gọi mình, nàng vội vàng chạy qua tới khẩn trương hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh có chuyện gì? Lộ Tiểu Tiểu chính đánh thắng được nghiện bị Trần Thiên Minh kêu đến, trong lòng có điểm không thoải mái. Bất quá Trần Thiên Minh kêu nàng lại đây, nàng hay là muốn tới được. Nho nhỏ ngươi giúp ta nhìn Tiểu Hồng, ta qua tới giết mấy hắc y nhân, đặc biệt cái kia đầu lĩnh hắc y nhân thân phận của ngươi đã bại lộ, nếu không được đầy đủ xử lý bọn họ, ngươi về sau nhất định có phiền toái. Trần Thiên Minh thích hợp đường nhỏ, vì cái gì không cho ta đi giết ngươi xem rồi Tiểu Hồng không được sao? Lộ Tiểu Tiểu tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, hắn đây là khi dễ, tại sao mình muốn gọi mình nhìn Tiểu Hồng hắn không thể nhìn sao? Không được a, nho nhỏ ta cũng là vì nhĩ hào ngươi, xem nhìn những người này võ công rất cao, nếu để cho bọn họ rời khỏi một người vấn đề tựu lớn. Trần Thiên Minh hống Lộ Tiểu Tiểu, Ngạn Thanh ngươi lại đây xuống. Trần Thiên Minh thấy Trương Ngạn Thanh hai người đánh người ta, một hắc y nhân đánh cho chính thích, hắn khí sẽ không đánh một chỗ ra. Em mình là lão đại của hắn, mình cũng không có thích, chính hắn lại ở nơi nào sảng liễu này còn có thiên lý sao? Vì thế Trần Thiên Minh thấy Trương Ngạn Thanh còn không có chạy tới, hắn lại bảo một tiếng. Lão đại có chuyện gì a? Trương Ngạn Thanh chạy tới còn lưu luyến không rời địa quay đầu lại nhìn vừa rồi người áo đen kia liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đoạn thời gian mọi người bị địch nhân đánh cho rất uất ức, đều là bị người ta lưỡng ba người đánh một cái, hiện tại bọn họ thật vất vả hai ba người đánh địch nhân một cái, loại chuyện này lại là đánh trúng 100 đèn lồng cũng tìm không thấy a, nhưng lão đại gọi mình chính mình lại không thể bất quá đi. Trần Thiên Minh trịnh trọng địa đối Trương Ngạn Thanh nói. Trương Ngạn Thanh đồng chí, ta hiện tại kể ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu, ngươi cùng nho nhỏ hiện tại coi chừng dùm cửa, đừng cho địch nhân vào đi, cũng đừng cho người đem Tiểu Hồng mang theo, nếu xảy ra chuyện gì ta duy ngươi là hỏi. Nói xong Trần Thiên Minh hướng bên kia bay trôi qua. Hắn một bên bay một bên lớn tiếng kêu lên. Em thằng nhóc ngươi ra ta đến đây, các ngươi lại đây chịu chết đi. Trương Ngạn Thanh vốn suy nghĩ hướng Trần Thiên Minh cầu tình, nhưng Trần Thiên Minh đã bay trôi qua, hắn đành phải hướng đường nhỏ. Nho nhỏ chúng ta xem trọng Tiểu Hồng, nếu lần này Tiểu Hồng còn có việc có thể lão đại sẽ hút của ta cơ gân lột da các của ta. Chấm, Tiểu Hồng ngươi lại đây. Lộ Tiểu Tiểu cũng sợ Tiểu Hồng gặp chuyện không may, nàng để Tiểu Hồng lại đây, sau đó lôi kéo Tiểu Hồng tay, nàng không thể để cho Tiểu Hồng lại bị người khác bắt đi. Nho nhỏ tỷ vừa rồi làm ta sợ muốn chết, những người đó tốt xấu đặc biệt người kia hắn suy nghĩ vũ nhục ta. Tiểu Hồng chỉ vào tức giận nói. Trương Ngạn Thanh nhìn phẫn nộ địa mắng. DXSCM nho nhỏ ngươi xem rồi Tiểu Hồng ta muốn giết chết người kia, hắn cư nhiên dám muốn khi dễ Tiểu Hồng. Trương Ngạn Thanh tức giận đến suy nghĩ hướng trôi qua. Lộ Tiểu Tiểu vội vàng nói. Ngạn Thanh ca ngươi không cần qua tới, Trần Thiên Minh bảo chúng ta cùng nhau nhìn Tiểu Hồng, địch nhân rất giảo hoạt, nếu lại đây một vài cường địch Tiểu Hồng lại sẽ xảy ra chuyện. Nghe Lộ Tiểu Tiểu nói như vậy Trương Ngạn Thanh không dám lao ra, hắn chỉ là cùng với Lộ Tiểu Tiểu ở trước cửa thật cẩn thận địa nhìn. Nếu có hắc y nhân chạy đến bên này hắn cùng với Lộ Tiểu Tiểu làm một trận dụng. Trần Thiên Minh nhắm thẳng bên kia bay đi, những hắc y nhân này căn bản không phải là đối thủ của hắn, hắn một bên qua tới một bên giết phi thường đã nghiền. cũng chứng kiến Trần Thiên Minh hướng hắn xông lại, hắn muốn chạy trốn nhưng bốn phương tám hướng đều là Trần Thiên Minh người, chính mình căn bản không có biện pháp đào tẩu, mà thủ hạ của mình cũng đã chết không ít, hiện tại chỉ còn lại có mười mấy người. Ai xem ra hôm nay chính mình bỏ mạng ở lúc này. Nghĩ đến đây nắm nắm tay cùng bên cạnh một cái bảo tiêu chém giết đứng lên, hắn ngay lúc đó nghĩ đến giết một cái đủ giết hai cái buôn bán lời. Hắc hắc, người này để cho ta tới đối phó. Trần Thiên Minh đã bay đến bên người đối bên cạnh cái kia bảo tiêu nói. Là lão đại, kia bảo tiêu xoay người lại đi đối phó cái khác hắc y nhân. Trần Thiên Minh đến đây đi, ta sẽ không tự sát, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Nhìn Trần Thiên Minh hung tợn nói. Trần Thiên Minh hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Lão A đâu? Tiên sinh ở nơi nào? Ngươi nói cho ta biết ta sẽ bỏ qua ngươi. Thả ngươi mẹ nó cho má ngươi tới giết ta đi sao? Ta không sẽ nói cho ngươi biết gì đồ vật này nọ. Đem trưởng một vượt qua tiếp theo hướng Trần Thiên Minh chém tới. Một đạo mạnh mẽ trưởng đao hướng Trần Thiên Minh bay tới. Võ công của ngươi theo ta kém rất nhiều, ngươi đã phải chết nhưng không phải do ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cũng biết giống người như thế bắt được cũng sẽ tự sát, không cần phải tái lưu lại hắn. Vì thế hắn xông lên tiền một trưởng ngăn tấn công tới được trưởng phong, một trưởng đánh về phía. Không phải Trần Thiên Minh đối thủ, hắn chỉ là cùng Trần Thiên Minh liều mạng ba chiêu đã bị Trần Thiên Minh một trường bắn trúng trong ngực, đánh vào trên vách tường. Trần Thiên Minh tiên sinh nhất định sẽ giết ngươi, ngươi chờ đi sao? Thấy mình căn bản không phải Trần Thiên Minh đối thủ, chính mình hiện tại lại bị trọng thương mà thủ hạ của mình cũng đều bị giết, hắn không muốn bị Trần Thiên Minh bắt lấy, hắn cười ha ha một tiếng sau đó cắn miệng răng nọc. Trần Thiên Minh chứng kiến miệng hộc ra hắc sắc máu sau đó cúi đầu chết đi, hắn đành phải xoay người nhìn các huynh đệ khác giải quyết đắc như thế nào. Thật không ngờ Lâm Quốc đã đem những hắc y nhân kia toàn bộ xử lý rồi, thật là có thể thu đổi. A Quốc, các ngươi cha nhìn một lần còn có người sống hay không, hậu đào ngươi thông chi đường chủ để hắn gọi người lại đây tiếp quản nơi này, đây là tiên sinh tổ chức thần bí một cái hang ổ điểm, nhìn xem có cái gì. Không manh mối, Trần Thiên Minh phân phó Lâm Quốc cùng với đảm nhận hậu đào. Sau đó Trần Thiên Minh đi đến Tiểu Hồng bên người, nhẹ nhàng mà lôi kéo của nàng tay nhỏ bé, chỉ là yêu thương địa nhìn nàng không nói gì. Lão sư, chúng ta trở về đi. Tiểu Hồng nhỏ giọng nói. Lâm Quốc hướng Trần Thiên Minh hội báo nói, người nơi này toàn bộ tử vong, hắc y nhân 24 cái, những nhân viên khác 20 cái. Mà đảm nhận hậu đào đã cùng Hứa Bách liên hệ, Hứa Bách vừa nghe Tiểu Hồng đã bị cứu thiếu chút nữa cao hứng địa kêu lên tiếng. Hắn để đảm nhận hậu đào ở nơi nào coi chừng dùm hắn, ngựa trên dẫn người lại đây xem xét. Trần Thiên Minh để hồ đường người lưu lại, hắn mang theo các huynh đệ của mình hồi yên tĩnh bảo toàn công ty. Vì thế mấy chục người vừa lại lái xe hướng yên tĩnh bảo toàn công ty chạy tới. Lần này mặc dù nhỏ Hồng bị nắm nhưng tổng cộng tiêu diệt hơn 100 địch nhân, chẳng những có người ngoại quốc còn có tiên sinh tổ chức thần bí người, coi như là một cái phi thường lớn thu hoạch mà Tiểu Hồng không hề tổn thất, phòng chừng Hứa Bách lại là cười đến thấy nha không thấy mắt. Trần Thiên Minh không quản việc này, dù sao báo cáo hãy để cho Hứa Bách bọn họ qua viết. Hắn hiện tại thầm nghĩ để Tiểu Hồng trở về hảo hảo nghỉ ngơi, Tiểu Hồng hôm nay lo lắng hãi hùng. Đường xe của bọn hắn mới vừa trở lại yên tĩnh bảo toàn công ty cửa lúc tựu ngay lúc đó cửa đình mấy chiếc xe. Kia người trong xe chứng kiến yên tĩnh bảo toàn công ty đại xe hàng trở về đều từ trên xe bước xuống. Mọi người canh gác, Lâm Quốc ngựa trên lớn tiếng kêu lên. Tuy rằng từ trên xe bước xuống chỉ có mười mấy người, bọn họ ngay lúc đó ở trong xe có 70 nhiều người hơn nữa, bây giờ còn đang yên tĩnh bảo toàn công ty cửa, bọn họ hẳn là không sợ kia mười mấy người. Nhưng là cẩn thận có thể chạy nhanh vạn năm thuyền, Lâm Quốc hãy để cho các huynh đệ cẩn thận canh gác. Các ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta là Long Tổ người, nghe nói các ngươi chấp hành nhiệm vụ thất bại, không biết có muốn hay không ta nhóm người hỗ trợ. Vì cái gì người là Trình Như Điều, khi hắn nhận được tin tức nho nhỏ nói Tiểu Hồng bị che mặt hắc y nhân bắt đi, trong lòng hắn khỏi phải đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Hừ, các ngươi hổ đường không phải rất nghiêu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tĩnh bảo toàn công ty không phải rất nghiêu sao? Trần Thiên Minh không phải rất nghiêu sao? Lần này lúc đó chẳng phải ăn con ba ba. Nguyên lai đường Hứa Bách nhận được Tiểu Hồng bị nắm tin tức sau, hắn hay hướng về phía trước cấp hồi báo cho, tuy rằng Trần Thiên Minh không có tái hướng hắn yếu nhân tay, hắn hay chỉ hảo chuẩn bị nếu cần nhân thủ, hắn ngựa trên hướng về phía trước cấp xin điều phối Long Tổ cùng với nước bảo an người hỗ trợ. Trình Như Điều nghe được tin tức này đương nhiên là cao hứng đắc muốn chết, hắn ngựa trên mang theo mười mấy Long Tổ người nhìn chằm chằm yên tĩnh bảo toàn công ty, nhìn xem có hay không chính mình cơ hội lập công. Hiện tại hắn chứng kiến Trần Thiên Minh bọn họ trở về không khỏi xuống xe muốn nhìn một chút Trần Thiên Minh bọn họ xám xịt bộ dáng. Trần Thiên Minh thấy người phía trước là Long Tổ, người hơn nữa người kia hắn cũng nhận biết là Trình Như Điều. Hắn liền đi xuống xe nói, Trình Như Điều ngươi đang ở đây công ty của chúng ta cửa làm gì? À là Trần Thiên Minh à, ha ha, ta nghe nói Trịnh Tiểu Hồng bị người bắt cho nên ta lại đây hỏi một chút nhìn gặp các ngươi muốn hay không hỗ trợ, nếu muốn lời nói chúng ta Long Tổ mọi người võ công cao cường nhất định có thể giúp các ngươi chiếu cố. Còn lại nếu nhân thủ không đủ chúng ta còn có thể hướng tổng bộ xin tiếp viện. Trình Như Điều cố ý hảo tâm nói. Bất quá hắn trên mặt kia trào rơi tê cười hiện ra hắn muốn nhìn Trần Thiên Minh thật là tốt diễn. Chuyện của chúng ta sẽ xử lý không nhớ ngươi quan tâm. Trần Thiên Minh trắng Trình Như Điều liếc mắt một cái nói. Em ở nếu các ngươi là hảo tâm lúc ấy nên giúp chúng ta đối phó này ninja mà không phải cua tới nơi này coi chừng dùm chúng ta cửa lại không cần các ngươi thủ. Là sao? Xem ra hồ đường người cũng không phải rất lợi hại a, thượng cấp hẳn là đem như vậy gian khổ nhiệm vụ giao cho chúng ta Long Tổ mà không phải giao cho một vài vừa mới răng dài không hiểu chuyện tiểu tổ chức, như vậy sẽ xảy ra vấn đề. Hiện tại vừa thấy quả thật là xảy ra vấn đề. Ai kinh thành lớn như vậy đi đâu mà tìm Trịnh Tiểu Hồng đâu. Trình Như Điều vui sướng khi người gặp họa địa cười nhạo Trần Thiên Minh. Cách chương.